Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 226, trên biển âm binh. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách đạp lãng thuyền là thủy quỷ thủy quái khu động. Cái kia tốc độ chạy nhưng nhanh lắm, đằng sau liên tục có đạn pháo bay tới, lại luôn lệch một ly. Đạn pháo nhấc lên sóng lớn, bọt nước đập đuôi thuyền, kể từ đó đạp lãng thuyền ngược lại là chạy nhanh hơn. Đàn dân không biết làm sao làm, thuyền của bọn hắn chạy vậy rất nhanh, vậy mà tại đằng sau chết truy không muốn. Phong Lý Đao tự mình lái, Trát Phá Thiên cho hắn trợ thủ, Vân Trung Hạc là ở bên người Vân Tùng làm tham mưu. Vân Tùng thiếu gia, người vừa rồi nói đây là bẫy dập. Là có người mượn giao tộc tay đến cho chúng ta vu oan giá họa đúng hay không? Trở nên gay gắt, ta cùng đàn dân cừu hận. Hắn là ba huynh đệ bên trong trí lực đảm đương. Kinh qua Vân Tùng chỉ điểm, bây giờ cũng nghĩ minh bạch nguyên nhân hậu quả. Vân Tùng đem phân tích của mình nói mà ra. Vân Trung Hạc cho hắn bổ sung. Hắn cảm giác cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu. Không cần đến nói nhảm. Đương nhiên. Hắn vậy là người thông minh. Có lẽ họ Vân cũng thông minh. Vân Trung Hạc xác thực thông minh. Đều dùng không được hắn đem phân tích nói xong nửa đường liền hỏi. Người nói những cái này ta minh bạch. Cũng là ngươi vì sao nói chuyện này cùng Di Hoàng tộc có quan hệ. Vân Tùng nói tiếp ra bản thân phân tích nửa đoạn sau. Vân Trung Hạc nghe xong cười khổ nói. Vân Tùng thiếu gia, phán đoán của ngươi sai lầm. Ngươi không hiểu rõ trên biển tình huống. Việc này có lẽ cùng Di Hoàng tộc có quan hệ. Nhưng mặc kệ đàn dân hay là giao tộc, bọn họ đều khó có khả năng cùng Di Hoàng tộc hợp tác. Cho nên vừa mới cái kia Trường Thanh gần kề ngươi vốn là ý chính là tê liệt ngươi. Hắn muốn mượn cơ hội ổn định chúng ta, sau đó đối phó chúng ta. Vân Tùng nghe đến đây lúng túng. Hắn gãi gãi lông mày nói ra. Có đúng không? Không thể nào. Chẳng lẽ ta không thông minh sao? Vân Trung Hạc nói ra. Suy đoán của ta sẽ không có sai. Nhưng mà Vân Tùng thiếu gia, ngươi đoán sai là có thể lý giải. Ngươi không hiểu rõ trên biển thế lực. Trên biển thế lực nhiều. Chỉ là lợi hại hải tặc thủy phỉ liền có mấy nhánh. Trong đó đặc biệt lĩnh nam thủy phỉ là mạnh nhất. Tổng thể mà nói hiện tại trên biển đại thế lực có tứ nhánh. Di Hoàng tộc, đàn dân. Giao tộc cùng lĩnh nam thủy phỉ. Mà ta mới vừa nói, bởi vì trong lịch sử nguyên nhân, Di Hoàng tộc cùng đàn dân, giao tộc, ba cái này tầm đó lẫn nhau thành thù địch, lẫn nhau không thỏa hiệp. Lĩnh nam thủy phỉ liền trở thành duy nhất có thể tại ba cái tầm đó chu toàn thế lực. Bọn họ cùng ba cái quan hệ đều không tệ. Vân Tùng trầm ngâm nói. Cho nên nếu như có một bên thế lực có thể tại trong chuyện này làm chuẩn bị ở sau, kia liền là lĩnh nam thủy phỉ. Dạng này mà nói, lĩnh nam thủy phỉ khẳng định cùng quỷ thị cùng đàn thi câu hải hoa thượng sự tình thoát không được. Liên quan, bọn họ muốn đối chúng ta vu oan giá họa, để cho chúng ta bị chợ đen bị tiêu diệt hắc oa. Cho nên trước liên hệ giao dân dẫn đạo chúng ta va chạm phi điều thuyền, đồng thời ngăn chặn chúng ta. Lại đem tin tức thông cáo cho đàn dân, dùng cái này hoàn thành giá họa. Vân Trung Hạc gật đầu. Đây là lĩnh nam thủy phỉ có thể làm mà ra sự tình. Bọn họ thực sự là cái gì thất đức làm gì? Vân Tùng nói ra. Nhưng bọn hắn làm sao sẽ biết rõ thân phận của chúng ta? Nhớ kỹ a, những cái kia đàn dân vừa xuất hiện thời điểm liền nói ta là Di Hoàng tộc. Minh bạch, chúng ta thuyền. Hiện tại đạp lãng thuyền đoán chừng đã ở mấy cái thế lực tầm đó truyền ra. Cầm lái đạp lãng thuyền đúng là ta Vân Tùng. Vân Trung Hạc gật đầu lần nữa. Vân Tùng khí một quyền đấm tại trên hàng rào. Máng, những cái này đồ chó hoang lĩnh nam thủy phỉ. Nhất định phải chơi hắn môn. Vân Trung Hạc nói ra. Chuyện bây giờ ở chỗ. Chúng ta đã trên lưng hắc oa. Tiếp sau đàn dân không tiếc sử dụng hảo phong lang tới đẩy thuyền tăng lên tốc độ thuyền. Bọn họ đây là nói rõ muốn chết cuốn lấy chúng ta. Vân Tùng khẽ giật mình. Hảo phong lang, cái này lại là cái gì? Vân Trung Hạc nói ra, người không biết sao, cũng là một loại thủy quỷ, không biết đản dân từ nơi nào lấy được. Bọn chúng cùng Đạp Lãng thuyền dưới thuyền những cái kia thủy quỷ thủy quái công dụng tương tự. Nhưng mà bọn chúng không phải tại đáy thuyền mà là tại thuyền về sau. Có thể thôi động đội thuyền tiến lên. Loại nước này quỷ công dụng cùng gió thổi cánh buồm một dạng. Cho nên khen hay phong lang. Đối với đản dân mà nói bọn chúng là rất vật chân quý. Ban ngày sẽ rất ít sử dụng. Bởi vì ban ngày để cho hảo phong lang mà ra sẽ bị ánh nắng chỗ tổn thương. Mà nếu như bọn họ ban ngày xuất động hảo phong lang, đó nhất định là gặp được đặc biệt khẩn yếu sự tình. Vân Tùng giận dữ nói, lần này chuyện khẩn yếu chính là truy sát chúng ta. Hảo phong lang đúng là nhân vật hung ác. Bọn chúng thúc đẩy phi điều thuyền tốc độ đặc biệt nhanh. Vậy mà thỉnh thoảng có thể từ hai cánh đuổi kịp Đạp Lãng thuyền. Có lẽ cái này cũng cùng phi điều thuyền cấu tạo có quan hệ. Thuyền này là công kích thuyền. Đạp Lãng thuyền so sánh bọn chúng có chút đuôi to khó với ý nghĩa. Thế là phi điều thuyền truy đuổi ở bên. Trên thuyền đàn dân không tách ra pháo. Đạn pháo cách một hồi liền sẽ rơi xuống một viên. Làm Vân Tùng phiền muộn không thôi. Mãng Tử ôm súng kêu lên. Lão đại, làm a. Vân Tùng tức giận nói. Phải tỉnh táo. Không thể xúc động, chúng ta không phải làm bất quá bọn hắn, mà là chúng ta hiện tại trúng kế, để cho người mưu hại, rơi vào người ta bẫy dập, cho nên bây giờ việc cấp bách là cái gì? Mãng Tử kêu lên, chơi hắn môn, Vân Tùng mắt trợn trắng, làm, người liền biết cái làm. Hiện tại việc cấp bách là nhảy ra bẫy dập, Toàn Sơn Giáp nói ra, Vân Tùng thở dài, còn tốt. Thủ hạ mình không phải là không có đầu óc mãng hóa. Hắn nói ra, không tệ, chúng ta muốn nhảy ra bẫy dập, không có thể khiến người ta nắm mũi dẫn đi. Hiện ở sau lưng hắc thủ chính là hy vọng chúng ta làm đàn dân. Hy vọng chúng ta cùng bọn hắn trở thành tử địch. Bởi vậy hiện tại chúng ta không cùng đàn dân xung đột chính diện mới là thượng giai lựa chọn. Hiện tại các ngươi không cần cảm thấy sức sống. Chỉ cần chúng ta hung hăng trang hùng, cái kia tức giận là hắc thủ sau màn. Tóm lại chúng ta thì là không thể dựa theo hắc thủ sau màn an bài đi. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn bẫy dập thất bại. Lại nói, Vân Trung Hạc giúp hắn nói bổ sung, ta Đạp Lãng thuyền tốc độ càng nhanh, đàn dân phi điều thuyền trên thực tế là không đuổi kịp. Điểm ấy Vân Tùng vậy phát hiện, phi điều thuyền tốc độ không thể kéo dài nhanh. Bọn họ nhanh sau một thời gian ngắn khẳng định được chậm lại. Thật giống như người chạy bộ một dạng, muốn tích lũy khí lực, cho nên có đôi khi phi điều thuyền có thể tiếp cận. Nhưng không bao lâu bọn chúng lại sẽ bị quăng rơi. Đây cũng là đàn dân không ngừng nã pháo nguyên nhân. Bọn họ muốn dùng đạn pháo tới chặn đường Đạp Lãng thuyền. Mà trên biển nã pháo không có chính xác, đặc biệt là bây giờ ở vào biển sâu. Gió lớn sóng mãnh liệt. Thuyền lại lắc lư lợi hại, thuyền pháo uy hiếp cũng không lớn, nhưng mà đạn pháo đối thuyền gỗ phá hư tính cực mạnh. Vân Tùng bọn họ vẫn phải là cẩn thận ứng phó mới được. Đạn pháo một khi rơi xuống trên thuyền vậy coi như gặp phiền toái. Còn tốt cầm lái phong lý đao là lão hải lang, hai cánh tay hắn khống chế bánh lái không ngừng điều chỉnh hướng đi. Lần lượt đem đạn pháo bỏ lại đằng sau, từ từ thời tiết âm trầm. Có mây đen xuất hiện ở trên bầu trời. Theo sắc trời âm trầm, trên bầu trời đã nổi lên tiểu vũ. Tinh tế mưa bụi bao phủ Đạp Lãng thuyền. Hải thiên tầm đó giống như là bị nối tiếp lên. Trong lúc lơ đãng Vân Tùng phát hiện phi điều thuyền không thấy. Lúc này những người khác vậy phát hiện điểm ấy dồn dập reo hò. Làm tốt lắm, chúng ta đem bọn hắn bỏ rơi. Có gan tiếp tục đuổi a? Những tạp chủng này sao không tiếp tục đuổi? Thì bản sự này sao? Đại gia còn muốn cùng bọn hắn chơi thật vui chơi đây. Phiên thiên viên đối phong lý đau tán thán nói. Lão phong ngươi được a? Nhiều như vậy thuyền truy chúng ta. Kết quả toàn để cho ngươi vứt bỏ. Ngươi cái này lái thuyền bản lĩnh thực sự là lợi hại. Vân Tùng nhịn không ngừng gật đầu. Phong lý đau lái thuyền trình độ không thể nói. Đây là chim sẻ tại châu cái trên mông tìm chúng ăn. Tức đồ ăn nghiêu bức. Chát Phá Thiên bầm eo nói ra. Đó còn cần phải nói sao? Ta lão đại cái khác không được. Cái này lái thuyền bản lĩnh tuyệt đối nghiêu. Phương diện này hắn ở trên biển gọi đệ nhị. Không ai dám gọi đệ nhất. Phong Lý Đao bình tĩnh khoát tay một cái nói. Đừng thổi nghiêu bức. Ta cảm giác không thích hợp. Vân Tùng thiếu gia. Không phải ta bỏ rơi phía sau phi điều thuyền. Mà là bọn họ đột nhiên từ bỏ truy đuổi. Vân Tùng cũng có cảm giác như vậy. Hắn hỏi. Đàn dân đều có cái gì lợi hại bản lĩnh? Phong Lý Đao trầm ngâm sắp xếp ngôn ngữ chuẩn bị trả lời. Lúc này lệnh Hồ Cha Mãnh Liệt đứng lên hướng chính nam nhìn lại. Sau đó mấy cái nhảy tót lên đầu thuyền lay lấy nhìn ra phía ngoài. A Bảo lỗ tai run lên. Vậy đi theo chạy tới đầu thuyền. Vốn dĩ thuận dịp đứng ở đầu thuyền Toàn Sơn Giáp nghiêng tai lắng nghe. Bỗng nhiên nói ra, giống như có âm thanh. Các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi có khua chiêng gõ trống thanh âm. Mãng Tử cứng đầu cứng cổ vấn. Khua chiêng gõ trống. Cái này trên biển có nhân gia thành thân sao? Khua chiêng gõ trống tiếp tân nương tử. Toàn Sơn Giáp nhìn hầm hầm hắn nói. Đừng nói nhảm. Cái này trên biển nào có tiếp tân nương tử? Nước mưa lớn dần. Màn mưa dần dần phong. Vân Tùng nhớ tới hắn lúc trước rời đi kiềm địa thời điểm trước đây mua qua một thân kính trúc áo tơi. Liền đi khoang thuyền tìm mà ra mặc vào trên người. Mà liền ở hắn tiến vào khoang thuyền lại mà ra đoạn này trong khoảng thời gian ngắn. Biển bên trên truyền đến thanh âm đã trở lên rõ ràng. Hắn không có nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm. Ngược lại là nghe thấy được khàn cả giọng tiếng kêu to. Rất ồn ào. Giống như rất nhiều người đang tức giận gào thét. Thế là hắn vấn bên người xa lão đại. Người có nghe hay không rất nhiều người gào thét thanh âm. Xa lão đại lắc đầu. Lại hoan thiên hỉ địa vấn đạo. À, nơi này có rất nhiều người sao? Cái kia chúng ta có phải hay không đụng phải cái gì thương thuyền? Dạng này chúng ta cùng bọn hắn đồng hành có được hay không? Vân Tùng bất đắc dĩ. Con hàng này não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Toàn Sơn Giáp quay đầu nói ra. Ta nghe đến, đúng là rất nhiều người gào thét thanh âm. Mãng Tử nói ra, có phải hay không là đàn dân lại tới? Mưa này có chút lớn, nhìn không xa a. Phong Lý Đao do dự lo liệu bánh lái vấn đạo. Vân Tùng thiếu gia, chúng ta có muốn hay không hướng bắc đi? Thanh âm này có chút cổ quái. Vân Trung Hạc trầm giọng nói. Chỉ sợ là đàn dân quỷ kế. Ta hiện tại mới suy nghĩ tới. Vừa rồi bọn họ truy chúng ta cũng không phải là muốn cùng chúng ta huyết chiến bộ dáng. Mà là tại xua đuổi chúng ta hướng vùng biển này chạy băng băng. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Cũng thật là chuyện như vậy. Trước đó phi điều thuyền lúc nhanh lúc chậm. Hắn tưởng rằng phi điều thuyền sức chịu đựng chưa đủ. Bây giờ nghĩ lại càng giống là đàn dân khống chế phi điều thuyền cho đạp lãng thuyền sửa đổi phương. Hướng, nếu như đạp lãng thuyền chạy phương hướng ở tại bọn hắn trong kế hoạch. Bọn họ thuận dịp giảm tốc độ. Làm đạp lãng thuyền chạy phương hướng để bọn hắn không hài lòng. Bọn họ thuận dịp đi lên khiến cho đạp lãng thuyền chuyển hướng. Giống như là thợ săn xua đuổi hươu tiến vào bẫy dập của chính mình. Lúc này xuyên thấu qua màn mưa đi về phía nam nhìn. Nhìn thấy trên biển xuất hiện từng chiếc thuyền. Thuyền lớn thuyền nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Truyền tới thanh âm vậy trở lên rõ ràng đến. Ầm ầm gõ trống tiếng trầm thấp vang dội. Thê lương tiếng kêu to tan nát cõi lòng. Còn có tiếng chém giết khàn cả giọng. Binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. A Bảo lay động hai cái tròn vo lỗ tai nhỏ hung hăng dùng móng vuốt đập bong thuyền. Nóng nảy ngao ngao, phía trước là một trận đại chiến. Những người khác vậy nhìn ra điểm ấy. Tựa như là có hai chi đội tàu tại giao chiến A. Có tàu nhanh hướng về bọn họ phương hướng lao tới. Trên thuyền phía trước hỏa diễm hừng hực. Thuyền phía sau bên trên hô tiếng hô, giết rung trời. Phong Lý Đao đột nhiên sắc mặt tái xanh. Chuyển động bánh lái thì khống chế đạp lãng thuyền hướng bắc phi nhanh. Vân Tùng phi thân nhảy đến khoang điều khiển vấn đạo. Đây là có chuyện gì? Chát Phá Thiên theo bản năng hồi đáp. là hai đám người tại đại chiến. Đản dân muốn cho chúng ta liên lụy vào tràng chiến sự này bên trong. Chấm ngoặc kép, không đối. Vân Tùng lắc đầu, hiện tại đội tàu đại chiến còn có không cần hỏa thương hỏa pháo sao? Hai chi này thuyền đối dùng nhiều nhất là hỏa tiễn. Rõ ràng là cổ đại hải chiến phương thức. Cho nên, trên biển xuất hiện những cái này chỉ sợ là quỷ a. Hắn nhìn về phía Phong Lý Đao. Phong Lý Đao sắc mặt rất khó nhìn. Người biết cái gì sao? Phong Lý Đao nói ra, là trên biển âm binh. Phiên Thiên Viên giật mình. Ban ngày làm sao sẽ xuất hiện âm binh? Phong Lý Đao nói ra, ta không biết, nhưng đây chính là trên biển âm binh. Chúng ta trước kia thuận dịp nghe người ta nói qua, trên biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm binh. Hơn nữa không phải đơn giản vận chuyển qua, là giao chiến, âm binh giao chiến. Trát Phá Thiên sợ hãi gật đầu nói, đúng, quả thật có cái này truyền văn, nhưng trên biển lớn như vậy, đụng phải âm binh giao phong cơ hội rất nhỏ, chúng ta một mực chưa bao giờ gặp, cho nên vốn là có chút không tin. Vân Tùng không có tiếp tục nghe bọn hắn nói tiếp, quyết định thật nhanh lựa chọn gia tốc, nhanh lên ly khai cái này hải vực, đừng liên lụy vào âm binh chiến đấu bên trong. Thuật sĩ đều biết âm binh khó đối phó. Quỷ bản thân liền là nguyên nhân chấp niệm mà sống. Chấp niệm càng lớn, mới đầu năng lực càng mạnh. Sau đó theo thời gian trôi qua nếu như chấp niệm không có thể giải trừ, bọn chúng sẽ tăng tiến tu vi, dần dần trở thành ác quỷ, lệ quỷ, mà quân nhân chấp niệm xa so với người bình thường mạnh hơn. Trở thành âm binh về sau năng lực phá lệ lớn, đến mức những thuật sĩ phải cho bọn chúng đơn độc đặt tên liệt mà ra. Vân Tùng ngóng nhìn phương Nam những cái kia âm binh chiến thuyền kiểu dáng cùng bọn chúng xuyên qua. Đây cũng không phải là cận đại binh chết rồi biến thành. Theo hắn biết, thuyền pháo tại 400-500 năm trước thì xuất hiện tại hải chiến chúng. Nói cách khác, những cái này âm binh tồn thế thời gian chỉ ít 500 năm trở lên. Cái này coi như có chút kinh khủng. Bên trong rất có thể là một đám ác quỷ lệ quỷ. Vân Tùng ngược lại là không sợ ác quỷ cùng lệ quỷ. Nhưng hắn muốn ứng phó nhiều đồ như vậy vậy rất khó. Dù sao bọn họ trên thuyền quá nhiều người. Đạp lãng thuyền tốc độ nhanh. Hướng bắc hành chạy nhanh đứng dậy là siêu siêu. Âm binh giao phong chiến trường rất nhanh liền bị bọn họ vứt bỏ. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Lý Đao lau mồ hôi trên trán hạt châu nói ra. Cái này đản dân thật là con mẹ hắn điên rồi a. Như thế một đám năm xưa lão quỷ. Chúng ta nếu là lâm vào bọn chúng giao chiến bên trong vậy khẳng định thập tử vô sinh. Đám người dồn dập tiến vào khoang điều khiển tránh mưa. Mãng Tử vấn đạo, âm binh rất lợi hại a. Các ngươi gặp được sao? Phong Lý Đao nói ra. Chưa từng gặp qua, nhưng mà bọn chúng khẳng định lợi hại. Đều là mấy trăm năm lão quỷ. Cái kia có thể không lợi hại. Người chưa từng gặp qua làm sao biết. Mãng Tử so tài. Phong Lý Đao lườm hắn một cái nói ra. Cứt khó ăn sao? Mãng Tử nói ra. Đó là hiển nhiên. Ngoặc kép chấm than. Phong Lý Đao nói ra. Người chưa ăn qua cứt làm sao biết cứt khó ăn? Mãng Tử hỏi ngược lại. Làm sao người biết ta chưa ăn qua? Nghe lời này một cái. Trong khoang thuyền đám người sửng sốt không lời nói. Phong Lý Đao phục rồi. Đây là lệnh hô cha soạt soạt soạt lại chạy đi đầu thuyền. A Bảo thoải mái đi theo nó chạy. Cả hai cùng một chỗ lay ở đầu thuyền nhìn chằm chằm trước mặt nhìn. Vân Tùng tâm lập tức lạnh. Mưa to càng ngày càng gấp. Không ngớt mưa lớn quả thực là không cần tiền. Nước mưa rơi vào trên biển phát ra ảo ảo thanh âm. Gõ bong thuyền phát ra đông đông đông thanh âm. Hai cỗ này thanh âm đè lại sóng gió tiếng. Sau đó có trầm muộn ầm ầm tiếng truyền vào khoang điều khiển. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mãng Tử thất thanh nói. Là lôi chiến tiếng trống. Tiếp theo là thê lương giống lên một tiếng cùng chói tai tiếng gầm gừ. Bọn họ xuyên thấu qua màn mưa cố gắng nhìn về phía trước. Từng chiếc chiến đấu tại cùng một chỗ chiến thuyền xuất hiện. Trong mưa to, đại hỏa hung mãnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?